Mà Thế Đại trở về. Chương 77, Dũng giả hoặc kẻ hèn nhát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Thiên sững sờ một giây, lập tức vô ý thức nhanh chóng trả lời, 1,042 người, buổi sáng hôm nay vừa thống kê đếm rõ số lượng theo, vốn là 1,070, hôm qua bởi vì 100 cái zombie hy sinh rất nhiều người. Hơn 1.000 người, Sở Hàm giống như cười mà không phải cười, ánh mắt mang lên lạnh lẽo, thanh âm từng chữ nói ra. Hơn 1.000 người khu vực bởi vì 100 cái zombie chết gần 30 người. Như vậy hiện tại còn thừa lại 1.000 người các ngươi, tại đối mặt hơn vạn zombie quần thời điểm, muốn chết bao nhiêu người? Cái này xác suất ai sẽ tính toán? Sở Hàm hướng về phía mọi người nộ hống, cuồng bạo thanh âm phun ra ngoài. Nói a, bao nhiêu? Không có người trả lời, không người dám nói chuyện, hội chết bao nhiêu người? Bọn họ không biết trực quan số liệu để bọn hắn vô pháp tưởng tượng toàn viên tử vong. Bành bành bành, nơi xa tiếng súng một đợt lại một đợt vang lên, mấy cái zombie tiếng gào thét truyền đến, nương theo lấy canh giữ ở cái kia phương người vội vàng tiếng kêu to, tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong rất rõ ràng, rất lợi hại trực quan. Nghe được sao, Sở Hàm thanh âm vô hạn bi thương, hai mắt nghiêm túc nhìn trước mắt mọi người gương mặt. Có người đang chiến đấu, có người tại thay các ngươi ngăn trở những zombie đó, các ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua, vì cái gì luôn luôn yên tĩnh khu vực tối hôm qua đến bây giờ bỗng nhiên sẽ xuất hiện zombie. Đồng thời một lần so một lần nhiều, xuất hiện tần suất càng ngày càng tấp nập. Các ngươi, có nghĩ tới hay không? Hoảng sợ chấn kinh tại những người này trên mặt hiền hiện, đúng vậy a, vì cái gì? Động động các ngươi não tử, Sở Hàm đại hống, trong tay xoát một chút chỉ hướng cầu đối diện. Nơi đó có thi triều, là vừa vặn ta giết chết người kia gây nên thi triều. Đến hàng vạn mà tính zombie liền muốn đến, mà các ngươi. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thi triều, đến hàng vạn mà tính, liền muốn đến, ba cái trọng điểm từ ngữ làm cho tất cả mọi người thân thể run lên, giống như là một đạo sấm sét bổ tải trong lòng mọi người. Thi triều, đến hàng vạn mà tính, mà bọn họ nơi này, chỉ có hơn 1.000 người. Trước đó cũng không cảm thấy, thẳng đến Sở Hàm đem số liệu này trực tiếp bày tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn họ mới cảm giác được sợ hãi, mới cảm nhận được tử vong uy hiếp. Thì ra là thế, khó trách Sở Hàm hội không chút do dự giết chết Chu Thụ Lập, hắn dẫn tới thi triều. Quảng cáo, trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều thiếu trách cứ, mà chính là thay đổi một loại cực kỳ tâm tình rất phức tạp, may mắn. Cảm kích, bọn họ không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là, người trẻ tuổi trước mắt này cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng ghê tởm như vậy, thậm chí có chút để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc cùng bội phục. Chúng ta chỉ có hơn 1.000 người, bên trong còn có hơn 200 người là lão nhân cùng hài tử căn bản không có năng lực đối kháng cho dù là một cái zombie, có ai nghĩ qua ứng đối như thế nào sắp mà đến thi triều sao? Sở Hàm một câu nói kia, dùng tới. Chúng ta, Sở Hàm lời nói làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt đồng thời mê võng, đúng vậy a, bọn họ nên làm cái gì? Làm sao đối phó zombie? Quốc gia, thân nhân, bằng hữu, người yêu, các ngươi có các ngươi quan tâm đồ, vật có chính các ngươi tư duy phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm tiếng bước chân vang lên lần nữa, thanh âm nương theo lấy quân hoa thực sự tại mặt đất tiếng va chạm một dạng âm vang hữu lực. Nhưng là đây hết thảy đều là xây dựng ở còn sống trên cơ sở. Sở Hàm cước bộ không có dừng lại, thanh âm to rõ truyền vào mỗi người trong tai, hắn tại đám người này trước mặt chậm chạp mà lại mạnh mẽ đi qua. Ta để cái trụ sở này thủ lĩnh kéo một nhóm theo các ngươi không dùng được phế phẩm, lại cho ngươi nhóm sáng sớm còn chưa ăn cơm ngay ở chỗ này làm việc, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta não tử không tốt? Yên tĩnh, mọi người bị Sở Hàm bất chợt tới chuyển hướng cho làm ngốc. Sở Hàm dừng bước lại, trong tươi cười mang lên đùa cợt. Các ngươi cảm thấy ta não tử không tốt, cảm thấy ta là nhược trí, cảm thấy ta đang lãng phí các ngươi sức lao động đồng thời còn không kiếm sống. Chỗ lấy các ngươi phẫn nộ, không cam lòng, báo oán. Trong đám người không ít ra mặt mỏng người đều cúi đầu xuống, không thể phủ nhận tại trước đây không lâu bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Các ngươi cảm thấy ta khờ sao? Chuyên môn tại cái trụ sở này quấy rối gây nên nhiều người tức giận. Sở Hàm cười, nụ cười cũng rất lạnh. Ta biết rõ thi triều muốn tới, lại tại thi triều tiến đến trước đó chơi những này nhàm chán trò xiếc. Không, không phải, trong đám người bắt đầu có người đáp lại. Thật xin lỗi, thật có lỗi, nhưng là cái gì? Sở Hàm đến gần một bước, lẳng lặng nhìn trước mắt mọi người. Nhưng là các ngươi không biết những vật này có làm được cái gì, cho nên hoài nghi ta. Chấm, Sở Hàm từng bước ép hỏi, đem mọi người chặn á khẩu không trả lời được đồng thời lại từng bước dẫn đạo coi như hắn muốn hít sâu một hơi tiếp tục thời điểm. Giống, giống, bỗng nhiên một trận chói tai ầm ĩ, zombie tiếng gào thét ở phía xa vang lên, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiều, so bất kỳ lần nào đều muốn vang dội. Mang theo một tia khủng hoảng, mọi người cơ giới đem đầu quay lại, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Nơi xa trên cầu đã không hề vuông vức, lít nhà lít nhít điểm đen phun lên cầu, gầm thét cuồng bạo, giống như là một cỗ hắc sắc dòng nước lũ, đó là đến hàng vạn mà tính zombie, từng lớp vọt tới tựa như là địch quân đánh tới dưới thành, lại như là cá giết sang sông, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt phun lên cả tòa cầu, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu hướng về cơ phương hướng di động. Thi chiều, đến hàng vạn mà tính, nhiều như vậy số lượng chúng nó những nơi đi qua còn có thể lưu lại cái gì? Cái tiểu khu này hết thảy đều sẽ bị gặm ăn không còn, cái gì đều không thừa dưới. Kinh hoàng, luống cuống, trong nháy mắt xâm nhập cả cái căn cứ. Có người ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất luống cuống khóc lớn, có người cùng thân nhân mình bằng hữu ủng cùng một chỗ ý đồ cảm thụ nhân gian sau cùng ấm áp, nhiều người hơn thì là sụp đổ tại nguyên chỗ đảo quanh, nguyền rủa cái thế giới này. Trình Hiền Quốc song mắt đỏ bừng, lấy hắn nhìn ra trận này thi chiều số lượng đã vượt qua sở hàm đoán sơ qua 1 vạn năm, mà chính là tiếp cận 2 vạn số lượng. Quảng cáo, bành, bỗng nhiên một trận vang lớn, tràn ngập lực lượng thanh âm đắp qua tất cả người ầm ĩ, âm thanh trùng điệp vang lên tại sở hàm bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là một thanh thiết phủ chùy mặt nện gõ trên mặt đất đem đường bê tông mặt nện rạn nứt ken két vang lên, một cái đường kính vượt qua 1 mét hình tròn mạng nhện trong nháy mắt hình thành, đánh thẳng vào tất cả mọi người tâm linh. Chúng nó đến, để cho chúng ta không nhà để về, để của chúng ta gia viên biến mất, để cho chúng ta chỗ ở thế giới sụp đổ, địch nhân, chúng nó đến. Sở hàm thanh âm gào sáng lại ung dung không vội, lần này vẫn như cũ dùng. Chúng ta, ngay sau đó, hắn bỗng nhiên một cánh tay cầm lên thiết phủ, xoát một chút đem thiết phủ nhắm ngay cái kia trên cầu chen chúc đến thi chiều, phủ diện bên trên hàn quang tràn ngập sát khí. Nhìn thấy à, đó mới là địch nhân chúng ta, là chúng ta toàn nhân loại địch nhân, chúng ta, là đồng loại. Là, đám kia zombie, là đạo đưa chúng ta mất đi hết thảy kẻ cầm đầu. Tất cả mọi người trong lòng đều toát ra dạng này một thanh âm, phẫn nộ, hận ý, không muốn sống tuôn ra ra. Chúng ta, là đồng loại, ta hiện tại cho các ngươi 2 cái lựa chọn. Sở hàm đưa tay trái ra chỉ hướng trụ sở hậu phương tiểu khu. Chạy đến qua, đóng cửa lại, trong nhà chờ chết. Chờ đợi vận mệnh an bài, làm một tên hèn nhát. Sở hàm bỗng nhiên thanh âm cao vút, ngữ khí mãnh liệt, ngón tay thu về chỉ hướng mình trái tim. Hoặc là lưu tại nơi này, lựa chọn tin tưởng ta. Đứng tại bên cạnh ta cùng nhau chiến đấu, đánh ngã những này cái xác không hồn. Làm một cái dũng giả, các ngươi, sở hàm thanh âm bỗng nhiên đại đến cực hạn. Làm sao tuyển, chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.